ngoặc kép, không tin, ngươi có thể chính mình đến hỏi, ngoặc kép, tiểu đệ, biết rõ vậy mua đi ngọc giản là người nào sao, ngoặc kép, nghe nói là một vị đang mặc màu xanh váy dài nữ tu, ngoặc kép, đây phải làm sao tìm được, đi đầy đường đều là xuyên màu xanh váy dài nữ tu, ngoặc kép, mua đi ngọc giản Ninh Hinh đối với sau đó trong phường thị chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì. Cả, vừa về tới cư trú nhà trọ, nàng liền vào trong ngọc giản. Hết chương.